ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 200, ý vị sâu xa nhiệm vụ khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là phòng thủ đêm dài lắm mộng Tam Nguyệt ở hướng về Tả Lãnh Thiền nói cảm ơn, đồng thời trực tiếp liền đem này bản quyền trưởng khái luận cho dùng mất rồi, để hắn phích lịch trưởng độ thành thạo tăng một đoạn dài theo, tựa hồ nhớ tới cái gì giống như, bỗng nhiên đối với Tả Lãnh Thiền nói rằng. Đúng rồi, có một việc khi ta tới đã nghĩ nói cho Tả Minh Chủ tới, kết quả suýt chút nữa đã quên. Ngài xem ta cái này tính, Tả Lãnh Thiền thấy thế không khỏi hơi cảm thấy tò mò hỏi. Tam Nguyệt cô nương, là chuyện gì? Ta nghe trong môn phái đại sư huynh Dạ Vị Minh nói tới, hắn nghe nói gần nhất trên giang hồ có đồn đại nói, phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải cấu kết ma giáo tới. Nói, lại dùng như hành bình thường ngón tay chỉ trỏ môi, tựa hồ rất không xác định dáng vẻ tiếp tục nói. Cụ thể ký không rõ ràng lắm, thật giống là nói như vậy chứ. Tả Lãnh Thiền hồ trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Tam Nguyệt cô nương có thể có chứng cứ? Không có, Tam Nguyệt trả lời đến sạch sẽ lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Ta chỉ là nghe A Minh này đã nói, hơn nữa hắn cũng là lời truyền miệng mà thôi, làm sao có khả năng có chứng cứ. Tả Lãnh Thiền không khỏi bật cười nói, các ngươi thần bộ ti làm việc không phải coi trọng nhất chứng cứ sao? Vấn đề là chuyện này không về chúng ta quản. A Tam Nguyệt trả lời đến được kêu là một cái chuyện đương nhiên. Chúng ta thần bộ ti thành tựu triều đình chấp pháp cơ cấu, chỉ để ý trên giang hồ có hay không có người xúc phạm quốc pháp, vi phạm pháp lệnh. Mà người nào cùng người nào kết bạn, chuyện này không ở quốc pháp phạm vi quản hạt bên trong, vì lẽ đó chúng ta quản không được, cũng không có đạo lý đi điều tra người ta không phải. Tả Lãnh Thiền nghe vậy cười ha ha, như vậy, đến là Tả Mỗ lỗ mãng, Tam Nguyệt cô nương, thao bức thao. Ngay ở Tả Lãnh Thiền cùng Tam Nguyệt khai triển bốn đao lưu vô nghĩa hình thức lúc, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sở hữu phái Tông Sơn player đệ tử bên tai nhưng là đồng thời vang lên như vậy một cái gợi ý của hệ thống keng. Nhận được lâm thời nhiệm vụ, thu thập phái Thanh Thành cấu kết ma giáo chứng cứ. Nhiệm vụ đẳng cấp 2, nhiệm vụ khen thưởng, coi chứng cứ tầm quan trọng cùng chân thực tính phân phát khen thưởng. Chú, lần này nhiệm vụ đối với phái Tông Sơn toàn thể player phân phát khen thưởng phong phú, ở trong vòng 10 ngày thu thập chứng cứ giá trị người cao nhất khen thưởng là cao cấp trưởng pháp Đại Tông Dương trưởng hoặc cao cấp kiếm pháp Ngọ Thập Nhị kiếm, tùy ý chọn một. Một ít phản ứng nhanh Tông Sơn player ở nhận được nhiệm vụ này ngay lập tức trừ khiếp sợ ra, càng nhiều nhưng là nghi hoặc. Nhiệm vụ này nếu như từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi lời nói. Có chút ý vị sâu xa. A Thành Biện Kinh, Duyệt Lai khách sạn, một gian yên tĩnh nhã trí phòng riêng bên trong. Bên cạnh bàn ăn ngồi vây quanh năm cái thanh niên nam nữ chính là Dạ Vị Minh, Phi Ngư Tam Nguyệt này tam đại thần bộ ti đệ tử, đã hai cái thường trú thần bộ ti ngoại viện đường môn đệ nhất chôn cùng cao thủ đường tam thải cùng phái cổ mộ đại sư thì thấu Minh Thiên Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn, đủ loại thức ăn đã chỉnh tề sắp xếp trên, phân biệt là, bao tử trần, xào thịt, liêu thịt phi lê, giấm liêu thật, nổ xương sườn, trứng muối, bạch lang ngẫu, hải chập phan đỗ nhi tư vị đủ, bốn lương bốn nhiệt tám đĩa món ăn, áng vàng bảo kiếm bãi trung gian. Nhìn vật quy nguyên chủ áng vàng bảo kiếm, chúng tâm tình của người ta cảm khái vạn ngàn. Ngàn vạn ngôn ngữ hội tụ thành một câu nói, bán đấu giá, báo giá. Ta từ bỏ, đầu tiên cho thấy thái độ chính là Phi Ngư, là một người đao khách, hắn đối với bảo kiếm nhu cầu hầu như là số không, coi như tương lai kiêm tu hắn công phu cũng chỉ có thể là quyền cước ám khí loại hình cùng đao pháp cũng không xung đột võ học. Cho tới kiếm pháp, không đang suy nghĩ bên trong phạm vi, ta cũng từ bỏ, Tam Nguyệt lý do cùng Phi Ngư nói chung tương đồng, không lại một lần nữa. Hai người bọn họ đều là đối với kiếm không hề nhu cầu, chỉ chờ lấy hoa hồng, đại gia rõ ràng trong lòng. Mà tiếp đó, liền muốn xem giữa trường ba cái kiếm đạo cao thủ tài lực cạnh tranh. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hồi lâu không nhân ngôn ngữ. Mãi đến tận Tam Nguyệt chờ đến hơi không kiên nhẫn, chọc chọc Tiểu Kiều cánh tay, người sau vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh có chút ngượng ngùng nói. Kiếm loại vũ khí trên thị trường nhu cầu lượng to lớn nhất, giá cả cũng là cùng đương vũ khí bên trong cao nhất. Lấy cái này áng vàng thuộc tính thêm vào vẻ ngoài bổ trợ, nếu như cầm bán đấu giá lời nói, cuối cùng giá sau cùng cách đem ở 750 kim khoảng chừng, trái phải. Coi như bảo đi bán đấu giá chi phí, cũng phải 712 kim 50 đồng. Từ nàng có thể trật tự rõ ràng nói ra thanh kiếm này giá trị thị trường, liền không khó nhìn ra Tiểu Kiều em gái đối với thanh kiếm này vẫn là rất yêu thích, thậm chí còn ở bảo kiếm tìm về trong lúc đặc biệt làm qua thị trường điều tra, bằng không không thể nói tới như vậy tinh chuẩn rõ ràng. Chỉ là này điều tra kết quả ít nhiều khiến nàng cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng là ta trên người bây giờ cũng chỉ có 400 kim nhiều một chút, coi như bảo đi ta cái kia phân chia hoa hồng, cũng còn kém 170 kim. Nói xong, mở ra tay. Vì lẽ đó, thanh kiếm này ta mua không nổi. Thực ta cảm giác, Tam Nguyệt lúc này nhưng là thu dọn một hồi ngôn ngữ, mở miệng nói rằng. Thực 170 kim, phân đến mỗi trên người một người cũng sẽ không đến 50 kim, ta xem không bằng thanh kiếm này liền dứt khoát 400 kim bán cho Tiểu Kiều được rồi, bốn người chúng ta vừa vặn mỗi người 100 kim tập hợp chỉnh. Thành tựu bản thân, Tam Nguyệt vẫn không quên cho Tiểu Kiều tranh thủ lợi ích. Nghe vậy, người khác dồn dập biểu thị không ý kiến, Dạ Vị Minh nhưng là lắc đầu trận lại nói. Ta xem không thích hợp, mọi người cùng nhau hướng về hắn xem ra, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Đại gia chia trang bị chuyện như vậy, muốn chính là một cái công chính công khai, công và tư rõ ràng. Ngày hôm nay Tiểu Kiều tiện nghi mua đi thanh bảo kiếm này, là nhân vì người khác nhu cầu không lớn, nhưng là sau đó gặp phải có xung đột tình huống sao làm. Vì lẽ đó, thanh kiếm này nên bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, một phần cũng không có thể thiếu. Nói, nhưng là hướng về Tiểu Kiều phát sinh một cái giao dịch xin, để cạnh nhau đi đến 300 kim tiền mặt. Số tiền này coi như ta tư nhân cho ngươi mượn, chờ ngươi lúc nào trong tay dư giả trả lại cho ta. Đem tiền giao dịch đi ra ngoài, Dạ Vị Minh nhưng trong lòng là âm thầm đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính mình thành Tiểu Kiều chủ nợ, sau đó nếu như gặp lại đánh không lại boss, muốn xin nàng ra tay giúp đỡ liền trượng nghĩa hơn nhiều. Hiện tại, bán đấu giá tiếp tục, trong tay tiền lập tức trở nên dư giả, Tiểu Kiều thăm dò báo giá nói. 720 kim. Ta từ bỏ, Dạ Vị Minh đầu tiên nói rằng, ta bản thân có long ngâm kiếm, hơn nữa thanh kiếm này ở bên ngoài quan dưới cái nhìn của ta quá đẹp đẽ. Ta cũng từ bỏ, Đường Tam Thải nhún vai một cái nói, tuy rằng thanh kiếm này thuộc tính rất tốt nhưng ta vẫn là cảm giác Tùng Phong kiếm giá cả so với cao hơn một chút, hơn nữa ta dù sao chủ công ám khí, không dự định ở kiếm pháp phương diện tập trung vào quá nhiều. Liền như vậy, Kim Hà kiếm bị Tiểu Kiều em gái lấy 720 kim giá cả mua đi, 5 người từng người bắt được 144 kim chia hoa hồng. Những này món nợ, đều là thành tựu đội trưởng Dạ Vị Minh dây toán đi ra. Muốn không thế nào nói hứng thú là động lực lớn nhất đây. Từ khi học được Đại Tông Như Hà sau khi, Dạ Vị Minh toán học trình độ có thể nói là tiến bộ thần tốc. Chia của xong xuôi, Dạ Vị Minh lập tức bắt chuyện mọi người dùng bữa. Thành tựu lần trước nhiệm vụ to lớn nhất người được lợi cộng thêm thần bộ ti. Phúc Thanh Thành, nhiệm vụ tổng chỉ huy, bữa cơm này đương nhiên là. A chế, cắp lên một khối ngẫu bánh thả ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm chỉ chốc lát sau nuốt xuống, Dạ Vị Minh trước tiên mở miệng đối với vui dạo dực thu hồi Kim Hà kiếm Tiểu Kiều nói. Tiểu Kiều em gái sau này chuẩn bị đi đâu tiêu sái? Ta muốn đi Thiên Tân Thành, tâm tình thật tốt Tiểu Kiều thẳng thắn nói. Có người nói nơi đó có một cái luận võ giải đấu lớn, vừa vặn là ngày hôm nay báo danh cũng tiến hành đấu loại chọn lựa, ngày mai cử hành trận chung kết. Có người nói lần kia luận võ khen thưởng vẫn là rất phong phú, kinh nghiệm tu vi tiền tài đều có cụ thể bao nhiêu theo, đề thứ tự để tính thứ tự càng cao, khen thưởng cũng càng là phong phú. Nếu như có thể bắt được ba người đứng đầu lời nói, còn có thể trên TV đây. Nói, mặt cười bên trên đã lộ ra chờ mong vẻ mặt. Nếu như ta ở lần thứ hai luận võ bên trong có thể đạt được một cái thật thứ tự, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể trả lại nợ ngươi tiền. Hì hì cách chương.